Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Ốc vít hiện thân. Còn chưa chết? Toàn bộ mọi người cùng hoảng hốt lên. Cái này đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù mà mọi người có thể tưởng tượng ra được rồi. Đường Hòa cũng cả kinh đến mức cái cằm muốn rớt xuống luôn. Cái khác không nói, dương uy lực của cây cùng hậu nghệ xạ nhật mà hắn cộng với một cây tiền kiếm thất sai đã là một dạng cực khủng khiếp rồi. Nào ngờ lão cửu này lại da dày thịt béo đến cực kỳ khủng khiếp hơn nữa. Lão cửu mặc dù lúc này chỉ có mỗi một chút hơi tàn, nhưng vẫn dễ dụa lấy cây roi bạch hổ ra. Trò lừa chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ cho dù trăm tên người chơi ở cạnh lão cửu có sử dụng phương pháp tự sát, chỉ sợ lão cửu cũng không cho bọn họ cơ hội ra tay đâu. Và thời khắc mấu chốt, mọi sự vẫn phải nhờ vào các anh hùng. Đường Hòa lại bì phẫn móc một tờ ngân phiếu ném ra. Ngân phiếu đen đón gió lớn bổng, hóa thành một đồng tiền đồ sộ. Đồng tiền ấy lóng lánh ánh kim, dù vào tóc ánh sáng đánh trúng ngay lồng ngực của lão cửu. Chết, chết! Toàn bộ mọi người cùng nhau hò hét. Người ta vẫn bảo sức mạnh của quần hùng là vô cùng thật đúng. Bởi vậy lão cửu đã thận theo ý dân hóa thành ánh trắng rồi. Nhưng lại có một việc xảy ra ngoài ý muốn. Từ bên trong ánh trắng bay ra một nguyên thần bắn về phía phái Côn Lôn. Hỷ Hoàng hít vào một luồng hơi lạnh. Chuyện này là thế nào đấy? Cái này gọi là nguyên thần rời khỏi xác. Một người chơi trả lời. Nếu thần thể không chịu nổi gánh nặng, nguyên thần sẽ chạy ra tu luyện. Với tu vi của cửu thiên nương nương, 6 canh giờ sau sẽ hồi phục lại được pháp thần. Phá Toái thắc mắc. Nắm chắc kiếm hỏi. Vậy cái nguyên thần đó sao rồi? Nguyên thần nhất định phải ký túc trong cơ thể còn sống để tu luyện. Nếu cơ thể sống đã chết đi, nguyên thần sẽ phải tan thành tro bụi. Còn có chuyện muốn nói nữa không? Đám người chơi gần đấy bắt đầu mài đao soàn soạt. Đừng vội chém ta nha, ta là hóa thần của ốc vít đó. Người chơi nọ nói. Vì tránh để người chơi do chưa bao giờ từng tiếp xúc với nguyên thần cấp thần mà nói rằng hệ thống làm bừa, ta cố ý tới nhắc nhở mọi người đấy. Hỷ Hoàng lại rất khách khí nói. Làm phiền ngươi rồi. Đúng đó, ta có dễ chịu đâu. Mỗi ngày ta ăn ít hơn chó, làm nhiều hơn trâu, ngủ trễ hơn mèo. Thái độ công tác như thế mà mỗi ngày trung bình còn có đến 100 người mắng ta nữa. Ốc vít phất tay. Sẵn đây, nói với mọi người một tiếng luôn. Còn nửa năm nữa là chúng ta sẽ đến đích. Tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng này đi. Đừng nên viết biên nhận thời hạn vượt nửa năm đấy. Còn một điều nữa, mọi tài sản cố định đều có thể đổi ra tiền hết. Ví dụ như bang hội, từ lâu, trang bị, vân vân. Phá Toái vẫn còn không tin lắm, bèn ném một tấm bùa giám định ra. Kết quả, ốc vít cấp 1, kỹ năng vĩnh cửu vô địch, dịch chuyển trong nháy mắt và một đống kỹ năng ăn gian khác. Mặt khác, sau khi tổng hợp lại số liệu, một bộ phận cương vị trên hành tinh mờ đã có người tuyển bước đầu rồi. Trong nửa năm này, bổn hệ thống sẽ một mình liên hệ an bài những người tiếp theo đến phỏng vấn. Những người chơi không nhận được phỏng vấn thì khi tới hành tinh mờ rồi cũng sẽ được thống nhất an bài công việc dựa trên lý lịch và sở trường ở trái đất. Những điều cần nói chỉ có nhiều đó thôi. Chúc mọi người chơi trò chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại. Gia tử, gia tử. Phá Toái với Hỷ Hoàng rất cẩn thận vô vỗ Đường Hoa đang dại cả mắt ra. Lão công, huynh không sao chứ? Sừng Vũ cũng mòn men qua. Có phải là được phỏng vấn rồi không? Sẽ làm nghề gì chứ? Sừng Vũ hỏi. Làm nghề... Phá Toái tắt mồ hôi hột. Cương vị nào cần nhân tài loại này nhỉ? Là thủ lĩnh tập đoàn tội phạm? Hay là thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu? Hay là sát thủ? Ánh mắt Phá Toái lóe lên. Làm còn ngoại giao thì sao? Người nghĩ hay quá. Tình Tình đã sống lại và trở về, nói. Ngày thứ hai sau khi hắn làm quan ngoại giao, chúng ta phải xách súng đi ra trận mất. Làm gián điệp thế nào? Ăn hành tinh khác, rồi ăn luôn hành tinh mớ. Sử Vũ lau đợt mồ hôi lạnh. Gián điệp hai mặt, ba mặt, hay là N mặt? Lão bà. Rốt cục Đường Hòa cũng phát ra một thanh âm yếu ớt. Lão bà đây. Sử Vũ yểu thường nắm lấy tay Đường Hoa, ánh mắt rưng rưng. Dù không ai cần huynh, mỗi cũng cần huynh. Đường Hoa cảm động hơi dễ dụa một chút rồi hỏi. Lão bà, cô lồn bọn muội sẽ chi trả chứ? Chi trả cái gì? 1 vạn kim đó, Hồi nãy huỳnh nệm mộ cửu thiên huyền nữ hết 10.000 kim rồi. Sư vũ quẳng tay của Đường Hoa ra, hất mái tóc rồi nói. Mọi người tản ra, đi tìm nguyên thần đi. Lão bà, Huy Hoàng. Đường Hoa vội vã túm người thành thật nhất Huy Hoàng lại. Huy Hoàng, người sẽ trả cho ta chứ? Huy Hoàng cười khổ. Gia tử, người có bán ta với quảng khăn đỏ đi, cũng không được nhiều đó tiền nữa là... Và tài nói trên bảo. Gia tử, người còn quan tâm cái 10.000 kim của ngươi sao? Mọi người đều đang quan tâm đến vấn đề tiền đồ khi đến hành tinh mờ đấy. Quan tâm cái rắm, ông có tiền, ông chẳng thèm vào làm nghề gì cả. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Các người có trả lại không? Phá Toái nệ nắm tay. Gia tử ca, nó chí phải mà. Cương vị cái gì chứ? Cho dù là làm tổng thống cũng không bằng tự tại có tiền được. Gia tử, ngài thật là một câu đánh thức người trong mộng mà. Lan đi chết đi, không phải người của Côn Lôn. Đường Hoa gạt cái thân hình oai nghiêm của Phá Toái ra, nhưng phát hiện đệ tử của Côn Lôn đã mất tích hết rồi. Đường Hoa bì phẫn quát. Không phải chứ các ngươi, mới 10.000 kim, mỗi người bỏ ra 500 là đủ rồi mà. Phá Toái thở dài. Người đi lục túi bọn đệ tử Côn Lôn xem thử xem, trừ Huy Hoàng và lão bà của ngươi ra, trong túi càn khôn có đến 50 kim, sẽ không có hơn 3 người đâu. Gia tử ngươi không biết đâu, là một nhiệm vụ bang hội cũng mới có được mấy đồng tiền thôi, chỉ vừa vặn để ăn màn thầu uống nước mì. Cũng là do bán nguyên liệu đi đánh quái, rất ra mới có chút tiền để đàn dành đó. Bây giờ giá hàng lại tăng lên 3 lần, mọi người đều đang vì vấn đề ấm no mà dãy dụa hết. Nếu không người nghĩ sao, vì sao Hạo Nhiên lên tiếng, sư vũ tình cầu mà 10.000 người chỉ có đến có 1/3 nào? Thế mà còn có người hỏi xem có bao ăn ở không đấy. Ý người là, tiền đó của ta đã thành tiền cúng hết rồi. Và ta thấy Đường Hòa vẫn còn đang đau lòng, bèn ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Cũng không hẳn vậy đâu, ít nhất thì... Đúng rồi, hồi nãy người lượm được cái gì đó? Lượm là lượm cái gì? Ngươi là người đánh đòn cuối mà. À? Đường Hòa với lục túi càn khôn, sau đó ánh mắt sáng rỡ, lấy ra một cây roi. Roi bạch hổ, thần khí bá sai, đề cao 100% tốc độ hồi pháp, hấp thụ 50% sát thương hệ xét, gia tăng 20 điểm thuộc tính xét, mang kèm kỹ năng lôi lâm thiên hạ là kỹ năng sát thương mạnh phạm vi lớn, uy lực và tu vi tỷ lệ thuận với thuộc tính xét của người sử dụng. Thời gian duy trì 1 phút, thời gian làm mắt 2 phút. Wow! Phá Toái hâm mộ cực kỳ nói. Gia tử, cái này 10.000 kim, đánh chết cũng bán được đó. Làm gì bán, giữ lại tự chơi chứ. Đường Hoa trang bị roi bạch hổ vào, sau đó giơ hai tay lên, vô số những tia sét cùng ao ao chút xuống. Bảy người chơi đứng trong phạm vi sấm sét bao trùm đều nhào nhào ôm đầu trốn như chuột, hô: Đông Phương gia tử điên rồi, gia chết cửu thiên huyền nữ sống dậy rồi, Đông Phương huyền nữ giết người rồi, cửu thiên gia tử làm phản rồi. Phá Toái nói gấp: Gia tử, bảy bữa chút thế được rồi, làm tiếp chết người đó. Đường Hoa nhún vai: Ta cũng không muốn mà, nhưng không có cách nào khác cả, quy định rằng thời gian duy trì phải là 1 phút. Đậu xanh nó, thời gian duy trì 1 phút không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ nữa. Ông pháp lực ào ào cạn kiểu này, chắc kẻ dùng thần khí mà pháp lực hao hết nên ngã chết duy nhất trong phòng kiếm sẽ là mình mất thôi. Vậy người bay đi chỗ khác một chút, ngắt ngang kỹ năng. Phá Toái đề ra một ý kiến thật là tồi. Bởi vậy Đường Hòa bèn nhắm về phía trước bay chừng 100 mét, mà sấm sét cũng theo hắn di động luôn. Phá Toái bị vẫn phát hiện mình đã đứng trong vòng vây của màn sấm sét này rồi. Choáng, uy lực của thứ này không phải tầm thường, đã vậy còn mang thêm trạng thái tê dại 1 giây nữa. Phá Toái vội mở ánh sáng hộ thể ra đối phó liền. Nhìn lại đám người chơi bên kia, 10 phần đã chết mất 5-6. Những người còn có thể trụ lại được thì đều là nhân tài hạng cao, có các loại pháp bảo phòng ngự hoặc là có tiền kiếm hộ thân cả. Không hay. Đường Hòa lau mồ hôi. Không hay cái rắm. Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ, tên Đường Hòa đã được hời còn khoe mẽ này. Người chơi ba mà, nghiệp vụ là giết người. Ta sử mất lão bà ta rồi. Phá Toái tắt mồ hôi lạnh. Vậy đúng thật là không hay lắm. Trải qua mà lễ rửa tội của Đường Hoa, nhân viên phái Côn Lôn chỉ còn giữ lại vẻn vẹn có 3 người. Đó là Huy Hoàng, Côn Lôn Giáp và Côn Lôn Ất. Gia tử, người chơi trò thu phí xã hội đen đấy à? Huy Hoàng cười khổ. Huỳnh đệ người đây, thật không có nhiều tiền như thế đâu. Tiền là chuyện nhỏ. Đường Hòa lấy giỏi bạch hổ ra, nói: ta chỉ định thử uy lực của nó ít thôi, không ngờ lại dừng không được. Hắn vừa nói dứt lời, bảy người trẻ gần đó đã chạy tứ tán ngay. Đường Hòa thở dài: mọi người nhìn kỹ tí đi có được hay không? Trang bị nào mới giật điện người ta được, chứ cầm trên tay có làm gì khác được ngoài quất cơ chứ. Chưa nói cái khác, sư vũ đã bị người xử lý rồi đấy thôi. Người nghĩ cách gì tìm ra nguyên thần của cửu thiên huyền nữ đi nào? Đường Hoài nhíu mày, ẩm chầm nói: giết sạch bởi vẫn còn sống. Đừng đùa. Không đùa, không đùa. Người bảo mọi người rời khỏi núi của lồn hết đi. Một tiếng đồng hồ sau, sau một tiếng đồng hồ mà không rời đi, thì cứ coi như là nguyên thần của cửu thiên huyền nữ mà xử hết. Đường Hoa nói: sau đó xử lý hết mọi động vật trong côn lôn, ngay một con kiến cũng không chừa. Côn lôn giáp nói: nhưng có vấn đề, hiện giờ trong côn lôn đang có nguyên thần của một con boss siêu cấp, ai chịu rời khỏi chứ? Cái này không phải là vấn đề. Đường Hoa lại lấy giỏ bạch hổ ra lung tung tung, nói: bổn gia tử đây, giờ giết người không cần tiền vốn. Một tiếng đồng hồ sau, trừ 100 người chủ lực ra, số còn lại đều nhào nhào vừa mắng vừa rời khỏi côn lôn hết. Chẳng có cách nào khác cả, ở đây có một tên đầu gấu mà. Với lại từ đạo nghĩa mà nói thì Huy Hoàng cũng không nói sai chút nào. Thời gian dành cho cô Lôn đã không còn nhiều nữa, muốn kiểm tra lần lượt là không thể nào, chỉ đành mời mọi người rời khỏi mà thôi. Có 100 người chơi không phải chủ lực kia không chịu rời khỏi đều bị đội ngũ lực giết chết hết. Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của Huy Hoàng rất là anh minh, bởi vì trong số 100 người này, mặc dù không có nguyên thần của cửu thiên huyền nữ, nhưng lại có 10 tên kim tướng. Tiếp tới là tập hợp 100 tên chủ lực lại, do Huy Hoàng tiến hành tổ đội, sau đó gửi chứng minh ai là người chơi xong thì đều tổ đội theo dạng 5 năm. Hơn 100 người chia thành 20 tổ, dựa theo khu vực lục soát giết bất cứ vật gì còn sống. Đường Hoa đóng vai trò giết chóc chủ lực, hắn đứng trên không, mà đế vô thiên như không cần tiền cứ triển khai. Mà những người chơi trong phạm vi chiêu này thì chỉ cần thỉnh thoảng uống thuốc, tập trung điều tra bên trong các công trình là được. Giai đoạn này dự tính sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nếu còn chưa phát hiện ra nguyên thần của lão cửu thì chỉ còn cách điều tra cả bên ngoài các công trình nữa thôi. Bởi vì NPC côn lôn đều rất nhát gan sợ phiền phức, cho nên họ ăn côn lôn, uống côn lôn, nhưng một khi gặp nạn là đều chạy ra khỏi côn lôn hết. Giữ lại ở đây chỉ còn có mấy con gà con vịt con heo con chó con vân vân mà thôi. Lại thêm có mấy thứ linh tinh như muỗi với bọ chét, cho nên phạm vi điều tra phải nhỏ hơn không ít. Mọi người vẫn ôm hy vọng rất lớn, nhưng kết quả lại khiến mọi người phải sụp đổ. Giờ thứ ba, giai đoạn của hai kế hoạch kết thúc, chuyện lục soát không gian nguyên thần thì còn có thể hiểu được. Dù sao thì cũng có khả năng à đang ở ngoài tầm của khí đen. Nhưng điều khiến mọi người phải sụp đổ chính là côn lôn giáp và côn lôn ất đã thần không biết quỷ không hay bị xử lý mất rồi. Điều này khiến mọi người rối loạn lắm. Một cao thủ nọ nói: sau khi tiến vào trong tòa thiên điện này rồi tạo ra điều tra, côn lôn giáp một mình bước vào trong phòng nhỏ ấy, một cái cửa sổ là một cửa vào, bên trong có ánh trăng nhấp nháy, hệ thống nhắc cô đội viên tử vong ngay. Ta với XX trùng hợp ở ngay đại sành, bèn lọt vào nhìn quanh, nhưng mà bên trong không có động tĩnh gì cả, côn lôn giáp cũng cứ như thế mà biến mất. Một cao thủ nào đó khác: côn lôn ất cũng không khác nhiều, bọn ta vừa điều tra một không gian phòng của đệ tử kia xong thì cùng nhau rời khỏi. Côn lôn ất, người mà đi ở cuối cùng, nhưng nào ngờ còn chưa ra khỏi thì bọn ta đã nhận được lời nhắc rằng đội viên đã tử vong rồi. Đi vào xem xét thì thấy trong phòng cũng trống trơn đi như vậy. Là cao thủ, Đường Hoa nói, rất lợi hại, ít nhất thì tốc độ cũng rất là nhanh, có thể trong nháy mắt khi mọi người hoàn hồn mà từ cửa sổ rơi khỏi. Ta phòng trừng hóa thần của lão cửu này không phải là thứ gì khác, chỉ có thể là người thôi. Trừ khả năng ngự kiếm của con người ra, trong côn lôn không có bất cứ vật nào còn sống có tốc độ đó được. Cao thủ nào đó nói, ta cũng nghĩ vậy đấy. Sau khi côn lôn giáp chết rồi, ta thấy trong phòng trống trời thì đầy cửa sổ ra, ngoài trời đầy tuyết, hình như có một bóng đèn đang điều khiển phi kiếm rời đi. Có điều bởi vì có ma khí và thời tiết ác liệt thế này, ta cũng không dám khẳng định mình có phải hoa mắt không nữa. Đậu xanh nó, đánh lão cửu mà giờ thành phim phá án rồi. Đường Hòa đau đầu gọi, Huy Hoàng, người là pháp y, người đi thu thập dấu vân tay hiện trường cùng với DNA của hung thủ trước đã. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Pháp bảo ra hết. Giờ thứ 5, 20 tên đội trưởng được ướn ngược thể độc rằng ở trong khu vực họ phụ trách đừng nói là người, cho dù là một con ruồi nhặng cũng không còn sống nữa. Dưới sự bất đắc dĩ, Huy Hoàng chỉ đành tiếp thu ý kiến của mọi người, tập hợp lại một lần nữa để kiểm nghiệm thân phận. Giả thiết nguyên thần của A Cửu Thiên Huyền Nữ này bám lên thân người chơi, vậy A chỉ có thể sử dụng kỹ năng và thủ đoạn của người chơi đó. Nhưng cũng bởi thế, A cũng có thể tổ đội. Phá Toái nói. Nhưng có một dạng này A chạy không đổi. Đó là dù A có thể học được ngôn ngữ của người chơi, nhưng có chút kiến thức thông thường A tuyệt đối sẽ không biết. Hủy Hoàng nói. Bây giờ trước mặt mỗi người có một tờ giấy, xin viết ra tên của người lãnh đạo Trung Quốc trước chúng ta rời khỏi trái đất. Bắt đầu. Sao phải làng hỏi Đường Hoa? Người thấy thế nào? Ta thấy Cửu Thiên Huyền Nữ chắc sẽ không đến nỗi ngốc như vậy đâu. Hệ thống vẫn luôn lấy sự đê tiện để nổi danh mà. Boss càng lớn thì càng gian xảo. Đường Hoa lắc đầu. Ta cảm thấy chúng ta sót mất một chỗ nào đó. Chỗ nào? Phỉ Hoàng cũng mòn men qua hỏi. Nói thật, đối với cái tên đã viết ra này, trong lòng hắn không có đáp án. Ừ, không biết. Nhưng dựa theo phong cách của ốc vít, tuyệt đối sẽ không chơi trò để nguyên thần bám vào mấy con vật có thể chui xuống đất như con kiến, con chuột đâu. Điều hắn thích nhất là chọc người chơi, đặc biệt là lúc công bố đáp án ra. Nếu có thể khiến cho người chơi đau đớn không muốn sống nữa, hối hận không kịp nữa, sẽ chính là niềm vui thú lớn nhất của hắn. Đường Hòa phân tích. Nếu muốn đạt được mục tiêu như thế, vậy thủ đoạn hắn dùng chắc chắn chính là bóng đèn dưới ngọn đèn. Bóng đèn dưới ngọn đèn? Ừ. Một ngọn đèn chiếu sáng cả một gian phòng, nhưng nơi duy nhất không thể chiếu sáng được chính là cái bóng do nó tự tạo ra. Đường Hoa hỏi. Hiện giờ trong những vật còn sống đã biết ở Côn Lôn, vật nào không đáng nghi nhất? Huy Hoàng chỉ vào bản thân mình. Ta. Nếu hắn chết thì nhiệm vụ đã kết thúc rồi, bởi vậy hắn là kẻ không đáng nghi nhất. Tiếp theo. Tiếp theo đương nhiên là ngươi. Huy Hoàng dòm dòm Đường Hoa, gật đầu. Đúng à, có một chút kỳ quái nhỉ. Đã có Giói Bạch Hổ, giờ lại còn giết mấy tên đệ tử Côn Lôn nữa. Đường Hoa vội nói. Ê, người đừng có nói bậy nha. Huy Hoàng túm cổ áo Đường Hoa ngay tắt lự, hỏi. Lão bà người tên là gì? Lập tức trả lời. Sương Vũ. Lúc trước tên gì? Vô Song. Bao nhiêu tuổi? Nào cũng nói ta biết. Người cho rằng nhân phẩm của ốc viết thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Sắp phải làn chèn vào hỏi. Người cho rằng nhân phẩm của người như thế nào? Thanh niên kiệt xuất đệ nhất suốt 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa, là hy vọng của quốc gia, là báu vật của dân tộc. Sắp phải làn gật đầu. Là hắn, không có ai có thể mặt không đỏ, tim không nhanh, nói ra những điều vô sỉ như thế được. Đường Hòa lấy lại hơi, gạt phẳng tay của Huy Hoàng ra, khó chịu nói. Không nghĩa khí. Huy Hoàng đau đầu. Với suốt cuộc là ai chứ? Sắp phải làn à? Sắp phải làn vội giơ tay. Ngươi hỏi đi. Huy Hoàng còn chưa kịp hỏi thì Phá Toái đã gom xong mấy mẩu giấy, bước qua nói với hắn. Có 3/10 giao giấy trắng, có 2/10 viết là Hoàng đế Thái Tổ, có 2/10 viết tên của người khóa trước, còn 1/10 viết sai chữ. Số thực sự chính xác chỉ có 2/10. Đường Hoa nói. Dựa theo tỷ lệ xem tin tức thì số lượng đáp án nhiều đó cũng đã không tệ rồi. Ừ. Phá Toái gật đầu. Cái kênh đó 1.000 bài cũng chỉ một điệu, 10 phút đầu thì bảo rằng các đồng chí lãnh đạo rất tốt, 10 phút giữa thì bảo nhân dân cả nước đều tốt, 10 phút cuối cùng lại nói rằng nhân dân toàn thế giới đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Kiểm tra lại thân phận trong hiện thực của họ, cơ bản là phù hợp với nghề nghiệp có hay không có theo dõi tin tức trên TV, hẳn là không có gì khả nghi. Vậy tới cùng là ai chứ? Nơi rõ ràng nhất ngược lại chính là nơi dễ bỏ qua nhất, nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất. Theo tình hình Côn Lôn giáp ất bị giết, có thể đoán ra người này có thể tùy thời thoát ly đội ngũ để giết người mà không bị nghi ngờ. Người này có thể tự do hành động mà sẽ không bị ai ngăn trở. Người này có thể tồn tại hoặc biến mất mà không thu hút sự chú ý của người khác. Người này xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là chuyện bình thường. Người này chính là cơ thể sống mà Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng mượn dùng nhất. Trong mắt Đường Hòa chợt lóe lên ánh sáng. Ta biết, có một người hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện trên. Ái. Đường Hoa cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Huyền Tiêu. Giữa màn tuyết bay tán loạn nơi đài Quyền Long, Huyền Tiêu cô độc đứng thẳng tắp ngóng nhìn trụ trời càng ngày càng gần bên kia. nghe những tiếng vù vù không ngừng vang lên bên cạnh. Không bao lâu, những tiếng vàng ấy ngừng lại, Huyền Tiêu đã bị hơn 100 tên người chơi bao vây. Áo trắng bay phất phơ, Huyền Tiêu than một hơi, nói: cho các ngươi một đề bài, Huyền Tiêu chết, nhiệm vụ sẽ thất bại. Huyền Tiêu sống, Cửu Thiên Huyền nữa sống. Lựa thế nào chọn? Chọn thế nào lựa? Móa! Đường Hoa giận dữ nói: vẫn luôn cho rằng ngươi đê tiện, không ngờ ngươi còn đê tiện hơn ta tưởng nữa. Có thể nhìn thấu được thân phận của ta, sự đoán được thân phận của ta, của kẻ bám ta bám vào, cho thấy các người cũng không phải là đều ngu ngốc hết. Huyền Tiêu cười ha ha một tiếng hỏi: giết hay là không giết, hay là ta giết sạch các ngươi? Vô sỉ quá rồi. Đường Hoa chỉ vào Huyền Tiêu: ngươi đừng có chạy đấy, bọn ta thương lượng trước cái đã. Ta không gấp. Kẻ gấp chính là các người. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Huy Hoàng nói: hôm nay cứ mặc kệ hết, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định phải chết, cho dù nhiệm vụ có thất bại. Tốt. Mục tiêu chiến lược của chúng ta là xác định rồi, đó chính là bảo vệ kẻ chết mà tranh giành kẻ sống. Đường Hoa nói: kẻ chết đã bảo vệ được rồi, còn kẻ sống thì làm sao đây? Người chơi nào đó nói: ta xem thấy mỗi khi xảy ra chuyện thế này, người ta đều cầu nguyện cho ý chí của người bị hại kiên cường lên, đấu tranh với cái tà ác. NPC không thể tàn hại lẫn nhau. Huy Hoàng nói: đây hẳn là một nan đề mà ốc vít giao cho chúng ta đấy. Bạn gái cũ của ta từng hỏi ta, khi nàng và mẹ của ta cùng rớt xuống nước, ta sẽ cứu ai? Người trẻ nào đó thở dài: có vẻ ốc vít cũng đang ra một đề tài như thế cho chúng ta đấy. Còn có một con đường khác nữa, đó là chờ cho thời gian kết thúc, Cửu Thiên Huyền Nữ tu luyện để được pháp thân, rời khỏi thân thể của Huyền Tiêu. Cút đi chết đi! Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ: người không phải là không nhìn thấy lực phòng ngự với lượng máu của nữ nhân đó mà, làm sao mà giết nổi một lần nữa? Đường Hoa nói: bây giờ chúng ta phải nghĩ xem điều gì Huyền Tiêu có thể chịu được mà Cửu Thiên Huyền Nữ không thể chịu nổi. Lột sạch! Chờ xin đi, người ta cũng là boss đó. Chạy tới gần thì bị ăn một hít ăn cám là điều rất bình thường, lột được cái máu ấy. Có người chơi kia khá trầm ổn nói: ta có một cách này. Cách gì? Dựa theo quy tắc của trò chơi, nếu nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ trú trong cơ thể của Huyền Tiêu, vậy chúng ta sẽ dùng kỹ năng của hệ thống để bức ả ra. Phi Hoàng hỏi: ví dụ như định loạn điên cấm vân vân. Sắp phải làng gật đầu: loạn với điên có khả năng có tác dụng. Phá Toái lắc đầu: Huyền Tiêu mặc dù không bằng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng đi đâu tìm ra nhân tài chuyên nghề khống chế đấy? Ai cũng biết mấy người chơi theo hướng khống chế đều chưa có ai qua được kiếp thứ hai hết. Tu vi không đủ thì cho dù có dùng kỹ năng cũng vô dụng thôi. Đường Hòa hất tóc: vì sao nhất định phải tìm nhân tài chuyên nghề đó? Hướng tu luyện của Bồn Gia Tử đây chính là khống chế phát điên đấy. Không chỉ như thế, đây còn là kỹ năng cấp cao của ma giới nữa, có tác dụng mạnh hơn đối với nhân vật tiên thần. Huyền Tiêu chạy kìa! Một người chơi kìa mất sắc, vội vàng hô lên: bị dọa rồi. Huy Hoàng hô: chiến lược chính xác, hành động săn bắn bắt đầu. Quỷ luyện cuồng ma! Đường Hòa giờ vào ưu thế tốc độ đuổi kịp Huyền Tiêu, bèn phát một chiêu ra. Huyền Tiêu không hề quay đầu lại, vung tay lên, một thanh kiếm lửa chém ngược lại phía Đường Hòa. Đường Hòa không hoảng không vội, ném vào tháp thần quang ra, chân áp một lát. Còn bản thân mình thì đuổi theo Huyền Tiêu. Nhưng vừa tới gần, Đường Hòa đã hoảng hốt ngay, hắn thấy ống máu mình ào ào tụt xuống. Huy Hoàng kêu với tới: đừng tới gần hắn, toàn thân hắn có hơi lạnh, trong phạm vi 50 thước đều bị thương tổn hết đó. Choáng, vì sao là hơi lạnh? Vì sao không phải là hơi lửa? Đường Hòa bất bình lắm. Người đã quên ba cái hàn khí với lại hàn băng quyết do hắn tự luyện à? Đám người Huy Hoàng đều không dám đến gần, một khi tới gần người ta đưa tay ra là giết ngay, còn bản thân người ta thì lại cứ liều mạng đâm đầu vào những thành phi kiếm do mình bắn ra. Ném chuột sợ bỡ bình bà. Lại nói Huyền Tiêu vốn cũng không yếu, bởi vì đây chính là nhiệm vụ hài hướng của Côn Lôn mà. Nếu người chơi đi giúp Cửu Thiên Huyền Nữ thì Huyền Tiêu sẽ là boss, tu vi dĩ nhiên không thể thấp được. Bồn Gia Tử có thủ đoạn hết. Đường Hòa lấy một vật gì đó ra, quát: xem pháp bảo đây, thiên la địa võng. Hồi Đường Hòa lăn lộn nơi biển đông, hắn đã kiếm được một bộ 9981 sợi tờ hàn băng thất dài. rồi lúc đi chỗ hỏa quỷ vương lại kiếm được tơ liệt hỏa lục giai. Còn phần tơ thiên lôi thì tàn lắm, chẳng qua chỉ là tứ giai mà thôi. Có điều hợp thành lưới vẫn có uy lực vô cùng, biến ảo rất khó lường. Tùng lưới một cái, huyền tiêu đã bị chụp vào trong ba cảnh tượng xét lửa nước ngay. Huyền tiêu bị nhốt, cách thứ nhất thoát vây là dùng sức xé tấm lưới này. Nhưng lưới này hiện giờ là do tơ hàn băng thất giai làm chủ trận, lại thêm cái danh cao thủ đệ nhất của đường hoa cũng không phải là tầm thường. Mà tâm tiên thể, pháp lực vô cùng vô tận. Có thể uống thuốc nữa. Kẻ có tiền mà. Dưới tình hình giá thuốc hồi phục máu tức thời do dân lao động tạo ra giảm thế này, đương nhiên là phải gom một đông lớn rồi. Cách thứ hai, tìm mắc trận mà phá đi. Nhưng ở trong trận pháp gần như lớn vô cùng này, lại có đường hòa bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh lén nữa, thì chỉ sợ còn chưa kịp tìm ra mắt trận đã bị tên đấy ám hại chết mất tòi. Cách thứ ba, tạo ra một cảnh ảo ở trong thiên la địa võng, đổi khách thành chủ, khiến kẻ có ý đồ đánh lén là đường hoa bị đánh lén ngược lại. Huyền tiêu lập tức thử nghiệm cách đầu tiên này. Nhưng như mọi người nghĩ vậy, đường hoa đã không còn là đường hoa lúc xưa nữa. Vừa có thần khí tiền khí nâng tu vi lên, mà sau khi qua khỏi kiếp thứ hai thành ma, uy lực lại càng mạnh mẽ. Nên mặc dù huyền tiêu có thần binh trong tay, nhưng thiên la địa võng vẫn cứ sừng sững không ngã. Mà nhìn lại đường hoa đang bổ sung pháp lực thì thấy ống pháp lực của hắn còn chưa rớt tới phần nửa nữa là. Cách thứ hai, huyền tiêu mới bay lên về phía mắt trận được vài phút đã bị đánh lén tới 3 lần rồi. May mà hôm nay vận hạ tốt, không bị chúng trả thái điên đấy. Nhưng ở trong địa bàn của mình, đường hoa hung hăng cắn quấy vô cùng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, một đòn không trúng là xoay người đi ngay. Huyền tiêu căn bản là không có cách nào đuổi theo được cả. Còn cách thứ ba, cửu thiên huyền nữ thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là huyền tiêu còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Vẫn còn có thời gian. Mặc dù trận xét lửa đã bị phá, nhưng đường hoa vẫn không sốt ruột chút nào. Ở trong lĩnh vực của mình, radar luôn chỉ rõ vị trí huyền tiêu như ở ngay trước mắt. Đồng thời mình còn có thể tạo ra 10 trận tuyển chống, truyền tống tự do nữa. Tất cả đều chỉ dựa vào pháp lực của mình thôi. Chỉ cần pháp lực không bị khô kiệt thì màn mèo vờn chuột này kẻ thắng chắc chắn là mình. Pháp lực sẽ bị khô kiệt sao? Đương nhiên là không rồi. Ở đây đang có 100 tên cao thủ lận, mà hơn 100 cao thủ thì trong túi càn khôn sẽ thiếu thuốc sao? Hơn nữa, đường hoa còn có cái kỹ năng lấy máu để thở, để tiện kia nữa. Cũng tức là hắn uống thuốc hồi máu hồi pháp gì thì cũng hồi pháp được hết giáo. Thuốc hồi máu hồi pháp ngày tức khắc thì gì thì cũng nhiều nhau. Cuối cùng, ở lần tấn công thứ 17, huyền tiêu trúng chiêu, rơi vào trạng thái điên. Huyền tiêu vừa bị trúng trạng thái, cửu thiên huyền nữ không thể bám vào người hắn được nữa, chỉ đành hóa thành một đám mây mỏng manh bay ra khỏi cơ thể huyền tiêu. Đường hoa thấy mục đích đã đạt được, bèn dùng bảo tháp thần quang trục huyền tiêu lại, sau đó báo cho mọi người biết một tiếng rồi thu trận. Trận pháp biến mất, gần 100 tên cao thủ đứng đầu song kiếm cùng nhe răng cười nhìn đám mây mỏng manh ở giữa vòng vây kia. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Khách điếm tiền kiếm. Thủy Hoàng hào phóng nói, một món ăn ngọt, mọi người tùy ý. Vẫn cứ cùng nhau khai đao đi, hoa rơi nhà ai là do trời định. Bọn người chơi ở đây vẫn còn rất biết điều. Tốt lắm, 3, 2, 1. Thủy Hoàng vừa dứt lời thì 7 kiếm pháp, 9 kiếm độ đều giống như không cần tiền vốn chút hết xuống nguyên thần của lão cửu. Không cần phải nghi ngờ, phi kiếm và pháp thuật của bọn người chơi đều có chức năng chỉ đạo hồng ngoại hết. Trong cự ly nhất định có thể tự động điều chỉnh phương hướng tấn công. Nguyên thần của lão cửu thật ra cũng muốn chạy lắm, nhưng đối mặt với đám lão làng này, nó chỉ đành nhận mệnh thôi. Một tiếng ầm vang lên, hệ thống thông báo. Phái của luôn trên dưới đồng tâm hoàn thành được nhiệm vụ cấp 1 của môn phái. Sau đây là phần thưởng. Đây tuyệt đối là một tin tức đầu trang. Chỉ tiếc là hiện giờ hai tòa sạn đứng đầu trong sòng kiếm, Vô Biên Đọc Sàn và Sòng Kiếm Nhật Báo đều đang đầy trời đầy đất đưa tin về những lời nói của ốc vít ở Côn Lôn cả. Trong nội dung nói chuyện của ốc vít, đầu tiên là thông báo tin tốt rằng mọi người không cần phải sốt ruột đưa các trang bị tồn kho ra kim tệ làm gì, bởi vì khi tới hành tinh mơ rồi thì vẫn còn có thể đổi được. Tiếp theo là tin xấu, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các người chơi sẽ bị kéo lớn ra. Cuối cùng là một tin tức không tốt của không xấu, lời mời phỏng vấn cường vị nào đó. Trừ mấy kẻ đại phú ra, điều toàn bộ mọi người quan tâm chính là tin tức không tốt của không xấu đấy. Ai cũng biết những người quản lý của hành tinh mờ đều sẽ được chọn ra từ những thành niên có độ tuổi trung bình 20 này. Trên thì có chủ tịch liên bang, Dưới thì có anh đại của các quốc gia, nhỏ nữa là các quản lý của các thành thị, với lại các lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp đều sẽ sinh ra từ giữa những người này. Nhân phẩm của ốc vít thì mọi người không ai tin, nhưng sự thành tín của hắn tuyệt đối chẳng ai nghi ngờ. Hắn dù sao cũng là một vị quan trọng tài duy nhất có thể làm được yêu cầu công bình nhất, công chính nhất. Trên sự thật thì khi còn ở trái đất, những hoạt động dễ làm rối loạn kỳ cương như việc bầu cử đều do ốc vít giám sát toàn bộ quá trình cả. Cho dù có là người chế tạo hắn thì cũng không có bất cứ đặc quyền nào. Ốc vít có thể chọn ra người thích hợp nhất với những cương vị trọng yếu. Điều này không ai dị nghị hết. Có điều ai cũng mong mình sẽ có một phần trong cái bát canh thịt nọ. Ngày thứ ba sau buổi nói chuyện của ốc vít nơi Côn Lôn, nhóm người may mắn đầu tiên cũng xuất hiện. Nghề nghiệp trong lần phỏng vấn này chính là quan tòa cao viện. Khi khai hoàng một hành tinh, điều cần thiết nhất phải tránh là bạo loạn. Cho nên pháp chế đi trước là quan trọng. Mà cái quyết định bất cứ pháp chế nào rốt cuộc có thể được thực thi hay không chính là nghề quan tòa. Đồng thời quan tòa cũng là ngành duy nhất có thể chế ngự được những kẻ thống trị. Ốc vít của công khai quy tuyên bố yêu cầu đầu tiên là đạo đức, theo yêu cầu thứ hai mới là năng lực. Nhóm được phỏng vấn lần này ước chừng sấp xỉ 2.000 tên. Khi được phụ biên đọc sàn phỏng vấn, ốc vít đã nói rằng có lẽ sẽ nhận hết, cũng có lẽ chẳng nhận ai. Nếu thực không có ai thích hợp để chọn, vậy vẫn sẽ để hắn giám thị thầy như cũ. Trong đợt phỏng vấn này có người quen của Đường Hoa là Huy Hoàng và Nhu Mễ. Có điều đáng tiếc là sau 6 tiếng đồng hồ phỏng vấn, một vui một buồn, Huy Hoàng bị đào thải mà Nhu Mễ thì trúng cử. Bảy người Thục Sơn cùng tương bừng chúc mừng ở tử lâu thiếu gia, trong tay có phiếu cơm mấy ngàn kim, nếu không xài thì sẽ quá hạn mất. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Đường Hoa đều cùng nhau mãnh liệt chọn toàn món đắt tiền cả, khiến thiếu gia bên cạnh nhìn mà nước mắt nước mũi tèm lem. Trên chiếu, Nhu Mễ đầu tiên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, sau đó nói trước mắt cũng mới chỉ là tạm thời định thế thôi, chứ còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Mọi người cùng nâng cốc chúc mừng, không bàn đến việc này nữa. Đường Hoa không ghen tị, cũng không hâm mộ, không phải do nguyên nhân gì khác. Hắn vẫn luôn kiên định cho rằng có tiền là có hết thảy. Dựa theo tình hình để dành trong túi càn khôn của mình, cộng với số tồn trữ nơi Tôn Minh, cộng với số tiền chia hoa hồng của vô biên đặc sản, hắn tin rằng cho dù ốc vít có hắc ám hơn, hắn cũng vẫn có thể thoải mái là một phú ông nho nhỏ được. Đây cũng không phải là nói hắn chỉ nghĩ đến chuyện là một con sâu mọt của xã hội. Thực ra, hắn cũng rất muốn có một cái cương vị để mà phát huy bản thân. Nhưng đúng như lời mọi người nói đấy, hắn thực sự không biết có cương vị nào thích hợp với mình cả. Hắn hiện đang ở ma giới tìm trọng lâu đòi được thưởng. Vì sao phải thưởng? Đương nhiên là vì đã tu bổ lại tháp thỏa yêu rồi. Hắn đã sớm từ bên ngoài tìm hiểu được trọng lâu có tình cảm với một mỹ nữ kia thuộc tộc nữ oa, nhưng mỹ nữ này lại yêu tù trưởng môn của Thục Sơn, đồng thời cũng tự nguyện lấy thần thể của mình đi phong ấn tháp tỏa yêu. Đối mặt với sự dây dưa của Đường Hoa, trọng lâu ném một tờ ngân phiếu. Đường Hoa nhận lấy nhìn mà suýt chút nữa diệt trọng lâu liền. Một đồng tiền, tên này thế mà lấy một đồng tiền ra đuổi mình. Nhưng thương tình tên này tuổi nhỏ vô tri, Đường Hoa vẫn nhịn xuống không so đo với hắn. Ai bảo mình ngốc làm chi, những cái nhiệm vụ mà phần thường được giữ bí mật làm gì. Thực ra đổi cách khác mà nói thì tên trọng lâu này cũng không được phúc đức cho lắm. Người cứ nói thẳng không thưởng cho là được rồi. Đường Hòa vẫn sẽ phải tu bổ tất cả yêu thôi, nhưng người chọc người ta như thế là không đúng. Mạnh hơn thì ngon lắm à. Đường Hoàng nghiến răng oán hận, sớm hay muộn ông cũng hợp tác với thiên đình tiêu diệt ngươi cho coi. Trọng lâu thấy Đường Hoa đứng đó nghiến răng nghiến lợi thì chợt lộ ra một nụ cười hiếm gặp. Đồng Phương gia tử, bổn tôn không thể tùy ý thưởng cho người chơi, có điều bổn tôn lại có thể giới thiệu cho người đi một nơi này rất tốt. Nơi rất tốt? Ở bên dưới đám mây nơi biên cảnh thần ma có một khách điếm kìa, bên trong đồ ăn ngon vô số, giá cả cũng rất rẻ, không có gì trở ngại thì cứ đi thử một lần xem. Cảm ơn ha. Đường Hoa coi như có chút vừa lòng đi ra ngoài, nhưng vừa đi ra cửa lại bị một tên quỷ hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào đâm sầm trúng. Đường Hoa lùi lại hai bước rồi ngạc nhiên nói: Ê sói ghẻ, cuối cùng người cũng đến rồi hả? Sói ghẻ? Người ghẻ? Sao phải làng hừ hừ hai tiếng đau răng. Ê lâu ca, vừa mới nói với ta là ở trong đám mây đầy biên cảnh thần ma có một khách điếm, trong đó có món ăn ngon vô số, hơn nữa giá cả cũng rất dễ chịu đấy. Người làm xong mọi chuyện rồi thì đi chung với ta nhá. Đồ tốt lại rẻ, người lại chừa cho ta sao? Ê, sao có thể nói như vậy chứ? Mọi người giờ đều là đến mà giới lăn lộn cả mà. Tục ngữ có nói, bà con xa, không bằng láng giềng gần đó thôi. Ta chờ người đó. Đường Hoa tát mồ hôi. Thằng nhãi này càng ngày càng khôn khéo đấy. Mình đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi tìm hắn rồi. Mình tuy có phần tin chuyện Lâu Ca nói, có đồ ăn ngon. Có điều phần giá cả dễ chịu gì gì đó thì... Nếu kéo sắp vào làng đi theo, mình lại có búa bản cổ nơi tay. Vậy chết sống gì cũng là tên này mời thầu thôi. Cái này gọi là đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo còn nhăn răng. Nhìn lại đứa bé sắp phải làng kia, mặc dù cảm thấy trong đó có âm mưu thật đó, nhưng lòng hiếu kỳ lại đặc biệt nặng. Cho nên dù vốn không muốn đi ăn uống gì, nhưng bị Đường Hoa chọt cho vài câu như thế, cũng muốn đi xem tới cùng tên rau củ này muốn làm âm mưu gì đây. Bởi thế tên này bèn đáp, được. Thành âm rất to, biểu lộ rõ thái độ của hắn. Ông không sợ ngươi. Lĩnh một chức quan cộng một căn nhà ma xong, Sắp Phải Làng và Đường Hoa cùng nhau hướng về phía biên cảnh bay đi. Tình hình biên cảnh vẫn cứ như vậy, hai quân vẫn đối chọi nhau, nhưng không ai xuất binh cả. Mảnh đất hoãn chiến, chỉ có một ít tiểu binh tiểu tướng đang bồng bềnh dạo chơi chờ người chơi rảnh rỗi đến kiếm quần công thôi. Dựa theo chỉ điểm của Trọng Lâu, hai người tiến đến rìa của vùng hoãn chiến, rồi hạ độ cao xuống. Hạ khỏi tầng mây, liền trông thấy phía dưới có thế giới khác ngay. Đó là một khe núi yên tĩnh, có một khách điếm hết sức náo nhiệt. Thần ma lùi tới, tấp nập vô cùng. Hạ xuống đất, ngẩng đầu thì thấy bảng hiệu, khách điếm Tiền Kiếm. Bên cạnh bảng hiệu có viết bố cáo, trong phạm vi của bồn điếm, bao gồm cả khu vực cửa vệ sinh, đều thuộc khu miễn chiến. Bất cứ hành vi ẩu đả nào đều sẽ bị nghiêm túc khiển trách. Ký tên, Trọng Lâu, Phục Hy. Vừa mới bước chân vào trong khách điếm, một tên thiếu niên có vẻ vừa mới tỉnh ngủ đã bước ra nghênh đón ngay. Hai vị nghỉ chân hay là ở trọ? Nghỉ chân? Nghỉ chân hai vị. Tên thiếu niên này hô một tiếng, sau đó lập tức dẫn hai người tới chỗ ngồi ngay. Sắp Phải Làng và Đường Hoàng ngồi xuống, một nữ tử với cách ăn mặc của người Miêu bước tới châm trà. Thiếu niên kia chờ trà được rót xong mới cầm giấy bút hỏi. Hai vị khách quan dường như là lần đầu tiên đến đây phải không? Về sau xin chiếu cố, tiếu điểm làm ăn với. Đường Hoa tùy ý hỏi. Trường quầy họ gì? Ở tại hạ Lý Tiểu Giàu, phụ trách tiếp khách, chạy phòng, thu tiền và đuổi ruồi nhặng. Nữ tử tộc Miêu nói. Tiểu nữ Ano, tham kiến hai vị ma tôn. Đây là thê tử tại hạ, bên trong còn có hai thê tử nữa. Một người tên là Triệu Linh Nhi, một người tên là Lâm Nguyệt Như, phụ trách lo liệu phòng bếp. Lý Tiểu Giao ân cần hỏi. Không biết hai vị muốn gọi món gì? Xem thực đơn trước đã. Đường Hoa không cảm thấy người này nổi danh bao nhiêu. Có điều có thể khiến cho anh đại hai bên đều gật đầu thì hẳn là phải có chút lai lịch. Hoặc là đồ ăn bên này thực sự rất ngon. Lý Tiểu Giao giới thiệu. Món ăn bằng hiệu hôm nay, đậu hủ thái cực. Người khác mài đậu dùng đá mài, chúng ta mài đậu dùng thái cực, trơn bóng ngon miệng, không cho thêm chút thạch cao nào. Của lũ Kim Long Phượng, lấy từ ao tiền của tiền giới. Hai con trống mái luôn kề bên nhau, một con đi rồi thì còn còn lại tất nhiên không ở đó nữa. Cành ba ba thịt cừu, chọn được thịt cừu thượng đẳng ở cao nguyên Ma Địa, cộng với thịt của ba ba do sáu tiền nữ tự nuôi dưỡng. Đường Hoàng nghe mà ngón trỏ giật giật. Tất cả đều là những món ngon mà trần gian không thể nào thấy được. Vừa gọi món ăn, Đường Hoa vừa hỏi. Xem trường quầy hình như không phải là người thường nhỉ? Không dám. Nếu khách quan ăn hài lòng, xin truyền bá giúp cho. Nhất định, nhất định. Sắp Phải Làng trợ lý Tiểu Giao đi khuất, rồi mới hỏi. Người biết trường quầy này là ai không? Ai thế? Lý Tiểu Giao, trưởng môn phái Thục Sơn, là nam nhân vật chính đời đầu của cho XX kiếm trong Song Kiếm. Sao ngươi biết vậy? Bên thư viện có tài liệu, lúc nhàm chán ta có lật ra xem. Hình như còn suy diễn ra một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nữa. Tình yêu gì thế? Anh cho xin đi, ta là một loại đại lão già. Cái loại tình tiết đó ta chỉ xem thoáng qua rồi lật đi thôi. Sắp Phải Làng nói. Có điều dựa theo hoàn cảnh này mà xem thì hẳn phải là phần ngoại truyện của trò XX kiếm, kế hoạch khách điếm Tiền Kiếm đấy. Ta nghĩ có lẽ do ốc vít nóng này quá rồi, hắn thiết lập ra một nơi tốt như vậy mà không có ai đến, bởi vậy mới làm bừa bằng cách thông qua Trọng Lâu giới thiệu với ta. Ốc vít cũng thật là ngu quá, Chuyện trần gian người chơi người ta còn lo không xuể, làm gì còn tơ tưởng được mấy chuyện ma giới chứ. Ơ, các người cũng ở đây à? Có một người chơi nọ bước vào trong khách điếm, song hướng về phía hai người đi tới. Phong Vân Đỗ. Đường Hòa tỏ ý mời ngồi xong, nói: Nhãi con người, còn nơi tốt thế này sao không thông báo với bọn ta một tiếng? Cũng phải có cơ hội chứ, lần nào gặp các người cũng đều là làm nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ cả má. Phong Vân Độ giơ ngón cái lên, nói: Đồ ăn nơi này đúng thật là không tệ. Đúng rồi, trường quầy nơi đây còn có một thân phận khác nữa, là trưởng môn Thục Sơn nhà ngươi đó, có điều là chỉ hơn người mấy đời mà thôi. Đừng nói chuyện này nữa, hy vọng là tìm ngươi đấy, nói là phải cảm ơn ngươi thật hậu, nếu không nhờ ngươi xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ mọi người đã bị đánh cho tàn phế cả rồi. Phong Vân Độ lắc đầu: Không có gì lớn lao cả. Thành thật mà nói, cuộc đời này màu đến màu xuống, có thể khiến người ta biết cái gì là hiện thực tàn khốc, cũng khiến cho người ta biết thế nào mới là những người bạn ở nên chơi. Cái gì mà màu lên màu xuống chứ? Đường Hòa thử đồ ăn, thầm sờ ngón cái và Lý Tiểu Giao xong, nói: Lẽ nào người đến bây giờ còn chưa biết rằng đó là do muội muội của ngươi với Tang Ái cùng liên thủ diễn trò sao? Phong Vân Độ lắc đầu cười nói: Mới đầu là vậy, nhưng sau đó muội muội ta cũng đã trở thành một con dê béo rồi. Các người có khả năng không biết, trong hiện thực, à Tang Ái kia chính là một kẻ lừa đảo đó. Cho dù là cái khuôn mặt kia cũng là giả thôi. Muội muội ngu ngốc kia của ta, nếu Hải Vĩ có thể trở về trần gian, xin chuyển lời của ta tới nó giúp. Người một nhà, sao ta có thể giận nó được? Chờ đến khi lấy được viên linh thạch thiên địa xong, ta sẽ trở về thăm nó. Ê, nói chuyện này không vui chút nào. Đường Hòa hô: Lý trưởng quầy, đưa ra cho chúng ta mấy vò nữ nhì hồng 500 năm ấy, rồi cho thêm một mâm quân cờ rồng nước nữa. Sắp vào làng chờ đồ ăn được mang ra đầy đủ, rồi nói: Tên kia, có rảnh đi với ta đến Thập Vạn Đại Sơn không? Tìm ma khúc. Phong Vân Độ với Đường Hòa đồng thanh hỏi. Lại rớt nữa rồi. Hai người lại cùng nhau hỏi. Anh đại nhà các người, ngày phát nhiệm vụ cũng lười thế đấy, quăng ma khúc ra rồi bắt các người đi tìm là xong. Phong Vân Độ nói. Thập Vạn Đại Sơn ta quay lắm, lần trước bản ma khúc ra từ cần cũng là do ta tìm được đấy. Nếu không vậy đi, xong chuyện các người giúp ta về thiên đình thì ta sẽ đi với các người một lần. Vậy là tốt nhất. Sắp phải làng sảng khoái nói. Hôm nay ta mời khách. Lý trưởng quầy, mời mang đồ ăn đưa thêm một lượt nữa. Người đi chết đi. Sắp phải làng cả giận. Người này sao thích láo nháo thế này, mỗi khi tốt với mình một lần là phải làm ác với mình một lần mới được, cứ làm hoài làm mãi như sợ không chơi chết được mình ấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Vàng, bạc, gỗ 800 kim. Sắp phải làng buồn khóc mà không có nước mắt. Trái nhìn Đường Hòa đang nhơn nhơn xỉa răng, phải nhìn Phong Vân Độ đang thưởng thức đường vân trên bàn ăn. Sắp phải làng bé bất đắc dĩ lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho Lý Tiểu Giao. Không cần phải thối lại. Cảm ơn cảm ơn. Không cần thối lại. Đường Hòa hiếu kỳ duỗi đầu ra nhìn, rồi suýt nữa hôn mê. 801 kim. Thật là kẻ có tiền mà. Mình mà đưa chắc chắn là chỉ đưa 800 kim lẻ một đồng thôi. Phong Vân Độ thở dài. Lăng à, về sau đừng có gọi món ăn bảng hiệu nữa. Mỗi món 250 kim đó, mấy món khác chỉ 2 kim rưỡi thôi. Không phải chứ. Không phải chứ. Phải. Cái gọi là bảng hiệu tức là để quảng cáo rồi. Mà đã là quảng cáo thì phải bao gồm phí quảng cáo chứ. Phong Vân Độ nói. Nói vậy đi, có trông thấy mấy cái cửa hàng bán thức ăn nhanh nổi tiếng từ nước ngoài đấy không? Cũng cùng là một sản phẩm từ công ty Coca-Cola cả. Một cốc Coca-Cola cần 5 đồng, mà một tiệm ăn nhỏ thì chỉ cần 2 đồng thôi. Phàm là thứ gì quảng cáo thật nhiều, thì dĩ nhiên sẽ càng bị ít lợi nhuận đi. Cho nên khi người mua sản phẩm của bọn họ, thực ra cũng phải trả một ít phí quảng cáo cho họ, rồi còn có các phí hoàn cảnh, vân vân nữa. Đường Hoa sừng sốt. Không ngờ nha, Phong Vân Độ, gần đây sống đời sống tiền nhân cũng phong phú cảm ngộ ghê ha. Chứ còn gì nữa. Phong Vân Độ hơi thoáng đắc ý, nói. Ta hỏi các người, hai cái tửu lâu, một cái rất đông khách, một cái rất ít khách, các người sẽ chọn cái nào? Chắc chắn là cái đông khách rồi. Sai rồi, phải chọn cái ít khách mới đúng. Chẳng hạn như 10 người đều chọn đậu hủ ma bà, đầu bếp sẽ không thể nào xào từng phần được, mà là xào một lúc 10 phần luôn. Nhưng các người thử nghĩ xem, 10 phần mà cùng nhau xào, không những độ lượng khó nắm giữ, mà mức áng chừng, rồi đêm gia vị cũng khó biết bao nhiêu chứ. Hơn nữa đầu bếp cũng bởi vì vội, cho nên có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ nữa. Nếu đổi sang từ lâu ít khách thì sẽ không giống thế. Chỉ có mỗi một người khách, đương nhiên là phải dùng toàn bộ tài nguyên chiêu đãi ngươi rồi. Nhưng cái ta nói chỉ là khi tay nghề không chênh lệch bao nhiêu thôi. Lấy ví dụ như quỷ yến để tiên giới vậy, nhưng món ăn làm ra, khi có nhiều khách sẽ không thể nào ngon bằng khi có ít khách được. Cái này ta biết, những cửa hàng hút khách thì bởi vì làm cho nhanh, có khi họ sẽ chuẩn bị sẵn những nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như mấy cửa hàng thức ăn nhanh ấy, hamburger hay là khoai tây chiên gì thì cũng đều được chuẩn bị sẵn rồi giữ nhiệt hết đấy. Còn những cửa hàng làm ăn không hút khách thì không dám làm vậy, bởi vì chi phí giữ nhiệt sẽ cao hơn thu nhập. Phòng Vân Độ gật đầu tổng kết. Bởi vậy, ăn cũng là một môn học lớn. Đi thôi. Sắp phải làng thở dài. Sao các người không nói sớm chứ? Đặc biệt là người đấy Phòng Vân Độ. Đương nhiên, khi bọn ta gọi món ăn bảng hiệu thì người vẫn còn chưa tới. Nhưng nó không có nghĩa là người không sai. Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa cấp cao nhất. Trong 4 cấm địa lớn, cái thứ 2 là Nam Cương, đã có mấy tiểu đội cao thủ đến thăm dò rồi. Các trang bị ở Nam Cương rất có cá tính. Bất kể là đồ rắc rưởi hay là tiên binh gì, cũng đều có kèm theo thương tổn hệ độc hết. Mà độc trong này có phần ra tới 7 loại, đều có nét đặc sắc của nó. Ví dụ như độc nước, thời gian duy trì dài. Khi chúng độc thì mọi dược vật, thuốc men bổ sung máu hay pháp đều không có hiệu quả. Độc sét, mỗi khi mục tiêu bị chúng độc ra tay một lần thì sẽ rớt 10% sinh mệnh. Độc gió, nhận thương tổn gấp đôi. Độc lửa, mỗi 3 giây rớt 10% sinh mệnh, vân vân. Bởi vì trong song kiếm công mạnh thủ thấp, cho nên khi PK mọi người sẽ dùng độc nước, còn đánh quái thì dùng độc gió. Đường Hòa không để tâm đến mấy thứ hàng này, hắn không cần. Bởi vì những kẻ có thể trở thành đối thủ của hắn thì nhất định đều có thể dư sức mua thật nhiều thuốc giải độc. Nói về Thập Vạn Đại Sơn, điều đặc sắc nhất chính là nó là khu tụ tập của boss. Vành ngoài cùng của cấp thấp nhất cũng là 60, bên trong cùng nghe nói tới cấp 80 lận. Boss trong này thuộc dạng kích động tập thể, trừ khi người có một chiều giết chết, nếu không boss sẽ chạy đi kêu cứu ngay. Nếu trong thời gian ngắn mà không rút lui khỏi, vậy sẽ từ mục tiêu ban đầu là vây boss trở thành bị boss vây. Thần thú thượng cổ tính theo đội, kỳ thú thượng cổ tính theo bầy, hùng thú thượng cổ tính theo tiểu đoàn. Phòng Vân Đội giới thiệu. Mỗi con boss đều có một lãnh địa nhỏ của mình. Trong mỗi lãnh địa có một giường báu nhỏ. Muốn lấy được vật phẩm bên trong đó thì thứ nhất là phải tìm được giường báu. Thứ hai là nhất định phải trước khi chết mở được nó ra, tức là bỏ sức tấn công phá đi cấm chế. Nhưng thứ bên trong giường báu không cố định, có thể là vật phẩm đặc thù của nhiệm vụ như ma khúc, có thể là tiên kiếm, pháp bảo, cũng có thể là đồ rác rưởi. Còn cái điều này cực kỳ quan trọng nữa, trong mỗi lãnh địa có 3 chiếc giường báu, trong đó có 2 chiếc là bẫy. Cấm chế của chúng đều như nhau, nhưng đánh xong cấm chế thì nhất định phải dùng tay mở giường báu ra. Nếu đó là giường thật sẽ vang lên tiếng nhạc vui, còn nếu là giả thì sẽ vang lên tiếng nhạc buồn, rồi giường báu nổ mạnh. Nó gây ra sát thương phạm vi nhỏ, nằm trong 7 thuộc tính, cường độ cụ thể thế nào thì thật sự không biết. Dù sao thì khi ta cứ dẫn người đi, ai dính phải cũng đều chết ngay tức khắc hết. Khi bị giết ngay tức khắc, chỉ số sát thương và số máu cao nhất hiện tại là giống nhau. 3 người hiện đang đứng giữa không trung bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn quan sát, chỉ thấy vùng đất ngoài cùng bên trái phủ đầy tuyết. Có một con núi thú tuyết đang nằm phơi nắng. Vùng bên phải nhất là một thảo nguyên, có một con cừu non đã nhẹ nhàng ăn cỏ. Khu chính giữa là một vùng biển, có một nữ nhân mặc đồ 3 điểm đang ngồi trên một tảng đá ngầm nhàm chán đá nước. Phòng Vân Độ lấy một ít bột phấn giả vẩy xuống, đá bột phấn này bay bay rồi chợt trôi nổi trên không trung. Phòng Vân Độ giới thiệu, đó chính là khu vực chiến đấu, một khi bước vào trong đó sẽ rơi vào trạng thái chiến đấu ngay. Mặt khác, nếu địch nhân bỏ trốn vào trong khu vực của boss khác, vậy con boss khác đó sẽ tấn công người chơi liền. Nếu địch nhân kêu cứu được tiếng thứ 3, mọi con boss phụ cận sẽ coi người chơi là kẻ thù. Con nào? Sắp phải làng hỏi Đường Hoa. Con kêu non không thể động vào, càng nhẹ nhàng lại càng hung ác, đến là bánh khóe muôn đời có ốc vít. Đường Hoa nói, pháp thuật hệ nước có khả năng ta chống đỡ không nổi, không thì thú tuyết đi. Rồi đâu ốc vít biết suy nghĩ của chúng ta, cho nên con cừu nát mềm mại nhất kia cũng chính là con yếu nhất thì sao? Vậy thì nói đi. Đường Hoa nói, ta thì tùy ý. Tốt lắm. Đội trưởng Sắc Phải Lang dặn dò. Phòng Vân Độ, đứng bên cạnh canh chừng. Ta với Gia Tử gắng hết khả năng một hiệp giết nó. Không thấy vấn đề. Lên. Sắc Phải Lang làm đầu tàu gương mẫu, từ bầu trời hạ thẳng xuống mặt đất, khí thế như cầu vồng. Đáng thương cho con cừu non kia chẳng hề phát giác ra một chút nào cả, vẫn cứ cúi đầu gặm cỏ như cũ. Đường Hoa với Sắc Phải Lang cùng nói. Có cửa. Sắc Phải Lang đã tới được cự ly tấn công, chủ nhân kiếm hợp nhất không chút khách khí đánh ngay vào người con cừu non ấy. Con cừu non này ngay cả rên một tiếng cũng không kịp, hóa thành ánh trắng ngay. Ba người chơi cùng nhìn nhau. Đây là con boss truyền thuyết, trong quân giành những con boss đệ nhất, trong số những con boss truyền thuyết cấp cấm địa trong truyền thuyết đấy sao? Sắc Phải Lang vô vũ kiếm nghỉ hoặc hỏi. Lẽ nào sau khi tới ma giới rồi thì mở ra năng lực ẩn giấu của ma kiếm à? Phòng Vân Độ nhìn trái nhìn phải. Các huynh đệ, bầu không khí rất quái dị. Đường Hoa lắc đầu sờ sờ mặt đất, rồi đột nhiên quát lên một tiếng, bay vụt lên không. Vận khí đen thành một thành kiếm. Đường Hoa nắm lấy thành kiếm này, hung tợn chém một nhát vào Thảo Nguyên. Kiếm chém xuống, Thảo Nguyên chấn động, một con giun lớn đội đất nhào ra, há cái miệng to chừng 10 trượng, táp tới Sắc Phải Lang và Phong Vân Nộ. Sự tình quá đột nhiên, hai người này nào có phòng bị. Có điều Sắc Phải Lang dù sao cũng là nhân tài ứng biến, đánh lén hàng đầu. Và thời khắc mấu chốt, không lùi mà lại tiến, lao vào trong miệng con giun ấy, khởi động ba lượt nhân kiếm hợp nhất còn lại ngay. Ô một tiếng rền từ trong miệng con giun ấy truyền ra. Nó bị thương, bị nện trở lại mặt đất Thảo Nguyên, rồi chuyển mình trồi xuống ngay tức khắc. Một tiếng rồi. Phong Vân Nộ nói. Đường Hoa quát. Sắc Phải Lang. Hắn biết Sắc Phải Lang đã từng đánh cướp được một pháp bảo nọ. Đến rồi. Sắc Phải Lang lấy ra một tấm gương, trôi xuống dưới mặt đất. Tấm gương hấp thụ ánh mặt trời chiếu thẳng vào Thảo Nguyên. Thảo Nguyên như bị tia X chiếu vào vậy. Trong lòng đất hiện rõ hình một con giun lớn đang cấp tốc chạy trốn về phía đường biên giới. Thần ma diệt thế. Đường Hoa rớt một chiều xuống, xỏ xuyên qua người nó. Con giun lớn này ngay lập tức rụt người lại, có vẻ như sắp chết rồi. Còn nửa ống pháp lực, Đường Hoa thoải mái thù gặt cái mạng nhỏ của nó. Nguy hiểm thật. Phong Vân Nộ lau mớ mồ hôi. Nếu không nhờ Đường Hoa cảm thấy không ổn, thì con giun lớn này đã từ dưới mặt đất chui vào trong địa bàn người khác cầu cứu mất rồi. Mà nếu không nhờ mặt kính tiền kia của Sắc Phải Lang, chỉ sợ cũng không thể giáng được cho nó một đòn chí mạng. Tìm thùng. Thảo Nguyên này không lớn cũng không nhỏ, ước chừng hơn 20 cây số vuông. Có điều bởi vì ốc vít là một người thiện lương, cho nên cũng không có chôn hoàn toàn mấy cái thùng vào trong lòng đất. Dưới ánh nắng, thỉnh thoảng chúng cũng ngẫu nhiên phản xạ óng ánh chút xíu xìu xiu. Không đến 10 phút, ba chiếc thùng đã toàn bộ bị tìm được, đồng thời cùng mỗi người một chiếc phá hết cấm chế. Bây giờ vấn đề duy nhất hiện tại chính là ai sẽ đi mở thùng. Thùng vàng, thùng bạc, thùng gỗ. Sắc Phải Lang nói. Mỗi người một chiếc, Gia Tử mở trước. Ê, dựa vào cái gì chứ? Vận may của người tốt. Sắc Phải Lang than một hơi. Đây là việc mà được thực tế chứng minh rồi. Nhớ năm đó trong chiến đội Sơn Hải, tên này hầu như gom hết hàng tốt cả. Búa kéo bao. Được rồi. Đường Hoa bao, Sắc Phải Lang bao, Phòng Vân Độ giả búa. Bởi vậy Phòng Vân Độ là người mở trước. Sắc Phải Lang nhìn Phong Vân Nộ thấp thấp thỏm thỏm bước về phía thùng vàng mà nói với Đường Hoa. Người cũng đê tiện thật, búa kéo bao mà cũng kéo tàn trời xấu đấy. Đường Hoa nói. Vậy lần sau ta sẽ kết bè với Phong Vân Nộ. Ầm một tiếng, Phong Vân Nộ bị nổ thành ánh trắng. Sắc Phải Lang nhìn Đường Hoa. Đường Hoa rất vô tư nói. Ta đến. Rồi bay đến bên cạnh thùng gỗ. Khoan. Sắc Phải Lang vội nói. Búa kéo bao. Búa cái đầu ngươi. Nếu không thì ngươi lên trước đi. Đường Hoa rất khẳng khái nói. Sắc Phải Lang lầm vào trong trầm tư. Thằng nhãi này có phải là đang gạt mình hay không? Hẳn là phải rồi. Tâm tư thằng nhãi này nhạy bén lắm, nhất định đã phát hiện ra thùng gỗ là thùng thật rồi. Nhưng có khi nào hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ mình mở thùng không chứ? Không phải là không có khả năng đâu. Hay là cái hắn thật lòng muốn mở chính là thùng bạc? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không bận tâm đến ý nghĩ của mình mà đi thẳng đến định mở thùng gỗ luôn. Cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Nếu hắn thật lòng muốn mở, với trước tiên phải giả vờ ngược lại chứ. Hắn biểu lộ ra mặt như thế, nhất định là mình nghĩ mình sẽ vội vã đi mở đây. Đại ca, đã cho ngài quyền lựa chọn rồi, rốt cục là ngày mở hay không mở đây? Đường Hoa nói một cách mất kiên nhẫn. Ngươi mở Dương Gỗ. Sắp phải làng dậm chân nói. Được. Đường Hoa không nói nhì nhằng, xảy người ngay. Khoan. Sắp phải làng toát mồ hôi lạnh nói. Ta mở. Được. Đường Hoa chỉ vào Dương Gỗ nói. Mời. Vẫn là người mở đi. Đường Hoa nhướng lông mi khinh bỉ nhìn Sắp phải làng. Cơ hội cuối cùng, ngươi mở hay là ta mở? Sẵn tiện nối luôn một tiếng, ta mà lấy được ma khúc là sẽ bán với giá 5.000 kim đó. Chúng ta vẫn quyết định búa kéo vào đi. Sao phải làng rất lệ ròng ròng. Không đúng, khi thằng nhãi này bảo mình đi mở, hắn không hề rời khỏi phạm vi tất sát. Sao phải làng cười hè hè. Tốt, mở thì ta mở. Ngươi thật sự muốn mở? Đường Hoa lập tức chạy ra xa ngay. Coi chừng nó đổ đó. Người cứ giả vờ nữa đi. Sao phải làng to vẻ khinh bỉ thế này một cái, rồi hạ xuống bên cạnh thùng gỗ, đưa tay mở nó ra. Nhạc buồn vang lên, chiếc thùng và sắp phải làng cùng nhau hóa thành ánh trắng. Người mà muốn tự sát cũng còn phải xem ý trời. Đường Hòa hớn hở mở thùng bạc ra, bên trong có một chiếc bảo vệ tay giảm 10% thời gian làm lạnh, thuộc tính khá là châu bò. Đường Hòa tiếp tục cảm thán. Người mà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cược. Cái màn tên sóc rất trúng thưởng, tin thì có, không tin thì không. Đầu tiên Đường Hoa lợi dụng sát phải làng để ăn gian, khiến phòng vận nội phải cực tỷ lệ 66,6% sẽ chết. Xác suất phòng hộ nội trúng thưởng chỉ có 33% thôi. Tiếp đó, Đường Hoa đặt cược 50% vào sát phải làng. Đường Hoa không cần phải làm gì cả, chỉ cần làm sao để sát phải làng đi mở thùng trước là được. Nếu như Đường Hoa mở thùng trước, hắn sẽ có hai kết quả: 50% cơ hội trúng thưởng, 50% cơ hội chết mà không được gì. Nhưng nếu sắp phải làng mở thùng trước, hai kết quả của Đường Hoa sẽ như sau: sống trúng thưởng và sống không trúng thưởng. Bởi vậy chỉ cần dụ được cho sắp phải làng mở thùng trước, vậy là ít nhất Đường Hoa sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình. Về mặt lý luận, hắn đã đứng ở phía bất bại. Làm thế nào để sắp phải làng mắc lừa? Điều này Đường Hoa vẫn khá là tự tin. Nguồn tự tin của hắn là lòng nghi ngờ của sắp phải làng, đặc biệt là đối với mình. Hắn biết sắp phải làng dĩ nhiên sẽ suy đi tính lại, đồng thời cũng sẽ quan sát, phỏng đoán. Phần lời cuối, hắn biết sẽ không có bao nhiêu tác dụng với sát phải làng, bởi vì sát phải làng có thể suy tính đi, suy tính lại, suy tính ngược, suy tính xuôi, tiến vào trạng thái tuần hoàn vô hạn. Bởi vậy, Đường Hòa chọn dùng động tác. Khi hắn mời sát phải làng mở thùng trước, hắn vẫn đứng ở trong phạm vi sát thương. Động tác dường như vô thức, đấy theo lý thì đương nhiên sẽ bị tên sát phải làng đa nghi kia chớp được. Mà khi Đường Hoa mở vòi xả, nói như là mưa chút nước, Sa Phả Lan cũng tin lầm rằng động tác đó của Đường Hoa là do vô thức. Bởi vậy, Sa Phả Lan đã chọn con đường đánh cược 5 năm. Một tiếng rưỡi sau, phần vật nộ ủ rũ và Sa Phả Lan mặt mày xám xịt quay lại. Còn boss thứ hai, nữ yêu trên biển. Còn nữ yêu này thủ đoạn cũng khá. Trong tiếng kêu cứu còn kèm theo trạng thái mê hoặc 100% trúng nữa. May mà ba người chơi ở đây đều là những kẻ đã qua kiếp thứ hai hết. Chỉ trong vòng thời gian ngắn đã giải trừ được trạng thái, sau đó quay giết ngay. Ở trong nước, tốc độ của bọn này cũng không bị giảm, cho nên không có cái gì bất ngờ, nữ yêu bị chu diệt. Đám Đường Hòa cũng chỉ dám càn quét vòng ngoài mà thôi, vì từ chỗ còn nữ yêu này đi vào nữa là sẽ gặp một ngọn núi chọc, cấp của boss thẳng thẳng đến 70 luôn. Hơn nữa trong móng vuốt còn có chơi chơi hai quả cầu, nhìn là biết chẳng phải thứ lương thiện gì. Nữ yêu bị giết, vẫn như cũ là ba chiếc thùng. Chỉ có điều lần này trò bịp đã thay đổi. Lớn vừa nhỏ. Thùng lớn cao bằng cỡ ba tên Đường Hoa, thùng vừa cao chừng ngang người. Còn thùng nhỏ thì to bằng chiếc hộp đựng giày. Búa kéo bao. Ba người cùng xuất chiêu. Sắp phải làm ở phòng vận nộ ra kéo, Đường Hoa ra búa. Đường Hoa nhún vai. Các người tiếp tục đi. Hắn lại chơi trò đê tiện một lần nữa rồi. Thứ nhất, hắn có thể chắc chắn rằng Sao Phải Làng sẽ không hợp tác với mình nữa. Thứ hai, Sao Phải Làng rất hận mình, bởi vậy Sao Phải Làng thể nào cũng sẽ hợp tác với phòng vận nộ. Thứ ba, lần trước mình ra bao nên thắng, vậy sau khi Làng và nộ thương lượng với nhau, còn 5 phần là sẽ giả kéo. Hai loại kia cộng lại cũng chỉ có 50% xác suất mà thôi. trong trò đánh cược sốc suất này, Đường Hoa lại một lần nữa chiếm được thượng phong. Sát Vạn Lang thở dài, rồi chơi búa kéo bàn với Phong Vân Nộ. Kết quả thắng được, Phong Vân Nộ lại một lần nữa anh dũng làm đội trưởng đội dò mìn. Lớn vừa nhỏ, dựa theo lẽ thường mà nói, đương nhiên là càng lớn thì càng tốt rồi. Nhưng ốc vít hiển nhiên cũng biết cái lẽ này, vậy người chơi ngược lại chọn thùng nhỏ. Nhưng ốc vít chắc chắn cũng biết điều này. Ốc vít có thể nào vì bận tâm đến suy luận của người chơi nên giấu báu vào trong thùng cỡ vừa không nhỉ? Trải qua một quá trình tính toán chính xác và phỏng đoán thật lâu, Phong Vân Nộ rốt cuộc cũng mở thùng cỡ vừa ra. Kết quả bị nổ thẻ ánh trắng. Rốt, xác suất thùng cỡ vừa có bẫy lên đến 50%. Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ. Chọn giữa thùng lớn với nhỏ thôi cũng đủ đau cái đầu rồi. Nghe được đúng không, Lang Ca? Đừng bảo ta là Lang Ca, vẫn cứ bảo ta là sói con đi thì hơn. Sao phải Lang hừ một tiếng, một khi tên này mà khách khí với mình, vậy chắc chắn không có lòng tốt gì cả. Ta... Không cần phải nói gì cả, cũng không cần phải làm gì cả. Sao phải Lang lập tức ngắt ngang ngay. Ta tự cần nhắc. 5 phút sau, Điều Hòa hào phóng nói. Nếu không vậy đi, người cho ta 300 kim, ta đi mở trước. Lăn đi chết đi. Sao phải Lang tiếp tục cần nhắc nữa. Mở miễn phí có được không? Đường Hòa vẫn là một người rất có lương tri. Dù sao thì đây cũng vốn là nhiệm vụ của con sói ghẻ này mà. Mình không những đã ăn trực một bữa rồi, mà còn ké luôn được cái thùng nữa. Trong lòng thật có chút không yên. Sao phải Lang trầm tư một hồi lâu rồi nói. Được, người mở cái lớn đi. Đường Hòa bay đến bên cạnh thùng lớn, phất tay kêu. Ta mở nhé. Lại bày cái dạng này nữa. Sao phải Lang nghiến răng. Mở. Thực mở chứ. Mở mau đi. Lề mề giống một nữ nhân vậy. Nhạc vui vang lên. Đường Hòa xách từ trong thùng lớn ra 4 món trang bị. Vẻ mặt vô tội như Sát Vã Lang. Sát Vã Lang suýt nữa lên cơn sốc. Bộ đồ 7 thuộc tính của tập vạn Đại Sơn. Nằm trong số các bộ đồ cấm địa. Đủ 7 món thì thuộc tính đủ hết. Sau khi trang bị 4 món trang bị thì cộng thêm 150% tốc độ thi triển. Cộng thêm 5% thương tổn cho hệ xét lửa đất. Tăng thêm 50% tốc độ hồi pháp của bản thân. Thuộc tính 4 loại được cộng thêm 10. Đường Hòa tiếc nuối thành một hơi. Sao phải có 4 món chứ? Ngươi... Sao phải Lang chỉ vào Đường Hòa, nói. Lần tiếp theo, ngươi là người đầu tiên mở. Ê, được thôi, được thôi. Đường Hòa xấu hổ tắt mồ hôi hột. Quả thật là phải đi cược 33% xác suất tử vong đây này. Trong lòng áy náy mà. Đường Hòa hiện đang gom góp trang bị. Trước tiền chuẩn bị một bộ trang bị có thể giảm bớt một số lớn thời gian làm lạnh. Tốt nhất là 1 phút có thể một lần sử dụng thần ma diệt thế. Sau đó lại chuẩn bị một bộ tăng tốc độ thi triển. Như vậy có thể đề cao tính liên tục của pháp thuật lên đến cực điểm. Tiếp theo, hắn cần chuẩn bị một bộ trang bị pháp sư của ma giới. Có thể đề cao lực sát thương khi sử dụng những kỹ năng của ma giới. Nếu có khả năng thì gom thêm một bộ lửa, một bộ xét nữa. Bộ xét thì cầm roi bạch hồ luyện cấp. Bộ lửa thì để đánh boss. Thú tuyết cũng bị trời thành cám. 3 chiếc thùng đỏ lam vàng. Ta mở. Đường Hòa chỉ vào chiếc thùng đỏ hỏi. Mở. Thực mở chứ. Mở mau đi, lề mề giống một nữ nhân. Sát phải Lang chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rồi đột nhiên một giật mồ hôi lạnh lăn xuống. Cái này hình như là phiên bản của cuộc nói chuyện vừa rồi ấy nhỉ. Sau đó thì Đường Hòa lấy được 4 món trang bị. Sát phải Lang vội nói. Khoan, người đi mở thùng lam. Đường Hòa vù một tiếng bay tới bên cạnh thùng lam. Ta mở. Mở. Thực mở chứ. Mở mau đi, lề mề giống. Sao phải Lang ảm đạm rơi lệ. Phong Vân Nộ vội hỏi. Tiểu Lang sao khóc vậy? Chuyện gì thế gia tử? Không biết. Đường Hoa nhún vai. Ta mở ra nhé. Mở. Sao phải Lang gạt lệ giận dữ nói. Ông cũng không tin. Thùng được mở, Đường Hoa lấy từ bên trong ra một quyển tập. Sao phải Lang xuất huyết nội, xuất huyết ngoại, xuất huyết cả thất khiếu. Đường Hòa thất thỏm thỏm tụng. Ma khúc, vật phẩm đặc thù do ma giới đánh rời trần gian. Đồ mi la đồ mi la đồ son mi la đồ. Bình sinh không biết quần nhạc, chỉ biết mi la đồ thôi. Lệ chảy ròng ròng. Đường Hòa rụt rè nhẹ giọng gọi. Lang ca ca. Sát phải Lang. Ngài thấy bản nhạc này trị giá bao nhiêu tiền nào? Nói thật, Đường Hoa vẫn còn áy náy lắm. Quả thật trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Sắt Phá Làng. Nhưng thứ gì bà bán thì vẫn phải bán thôi. Nếu không sẽ có lỗi với bản thân mình. Nên có lỗi với Sắt Phá Làng hay có lỗi với bản thân mình? Đường Hoa rất kiên định lựa chọn điều thứ nhất. Trong lòng áy náy là một chuyện, nó khác với chuyện bị bắt bí bắt chẹt. Phòng Vân Nộ nhắc. Lúc ta bán cho gia tử thì là 4.000. Đường Hoa cúi đầu tính toán. 4.000, giá hàng tăng vọt 3 lần là 12.000 kim. Trừ khi số lẻ lên để vì người quen nữa nên lên ra 80% thôi. Tính đi tính lại 8.000 là được rồi. Sao phải làng tức khắc túm lấy cổ áo Đường Hoa, trợn tròn mắt lên. 7.000 chính cũng không phải là không thương lượng được đâu. Nếu không thì 7.800 đi. Lẽ nào người muốn hạ xuống 7.700 à? 7.500 là thấp nhất. Nếu không ta đưa cho phá toái của lão bà nhà hắn còn hơn. Sao phải làng buông Đường Hoa ra, trầm tư hồi lâu rồi lấy ra một tờ biên nhận. 4.000 cũng được. Đường Hoa sảng khoái đáp. Thêm cho người 500 tiền mặt, tiếp tục cực. Hôm nay không cực chết được ngươi thì ông đây không mang tên Sát Phá Lăng nữa. Phòng Vân Nộ vội nói. Chứ ba con này ra, bên trong ít nhất cũng đều là cấp 70 trở lên cả, độ khó cao lắm. Mặc kệ nó hết. Sát Phá Lăng nghiến răng hỏi. Đồng Phương gia tử, người cược hay không? Đại ca, nếu không ta tự sát một lần cho ngài xem đi có được không? Không được, nhất định phải cược. Ê, chỉ có bức kỹ làm lương, chỉ có bức cược bao giờ? Phòng Vân Độ vội sửa. Là bức lương làm kỹ. Hèo, hiện giờ đang tạo lập xã hội hài hòa. Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ. Tiếp tục đi tới. Sắp phải làng ầm trầm nghiêm mặt lại nói. Vậy cũng được. Đường Hòa thở dài. Đứa bé này đúng lắm hồi nữa để quái đập chết là được rồi. Đường Hòa sửng sốt lắm. Còn khỉ nhà ngươi chẳng phải đã đi sân hải dưới đấy sao? Chú Yếm không phải là con khỉ. Chú Yếm sửa lời xong nói. Sân hải dưới đã bị đóng rồi. Thế nào, đi tầm bảo à? Sao thế được? Có tầm bảo cũng không thể nào lấy ngài ra khai đao được có phải không nào? Đường Hòa hỏi. Sao ngài tới cấp 70 rồi? Điều động cương vị mà. Như các người điều động cương vị thì cũng điều chỉnh hệ số lương đó thôi. Chú Yếm nói. Ta đề nghị người đi đánh con Tịnh Phong ở bên trái kìa, tức là cái con giống hèo kìa ấy. Khỏe, vậy Thùng... Chú Yếm nhỏ giọng. Thùng Ngọc. Không thành vấn đề. Đường Hòa cảm kích nói. Cảm ơn chú ca. Tịnh Phong, một con heo màu đen, phía trước có một cái đầu heo, phía sau cũng vậy. Sao phải làng lấy một bình thuốc ra, uống xong giống lên. Giết! Đây là kim đan ma giới. Trong thời hạn 30 giây, lực tấn công đều tăng lên 50%. Còn phần tại sao thuốc này uống vào, chứ không phải nhai à? Vấn đề này, sao phải làng sẽ không đi đắn đo bao giờ? Có cũng chỉ là mấy tên người chơi nhàm chán như Đường Hoa mới đi đắn đo mà thôi. Tiểu làng sau khi ngậm thuốc vào, không phải là dạng vừa. Ra tay chiêu nào chiêu nấy đều ác liệt hết. Chư nhân kiếm hợp nhất vốn không có gì rực rỡ kia, thế mà bây giờ trông rực rỡ vô cùng. Xẹt, bốn luồng sáng chết chóc lóe lên, cộng thêm một chiêu kiếm nộ của Phong Vân Nộ và thần ma diệt thế của Đường Hòa nữa. Tịnh Phong không kịp gào lên tiếng nào đã bị chém thành ánh trắng. Rừng ngọc, rừng đá, rừng giấy. Đường Hòa hỏi. Vẫn là ta mở à? Ta mở. Đừng cho rằng các người thì thầm với nhau là ta không nghe được nhé. Sao phải làng bay gấp đến bên cạnh thùng ngọc, mở ra rồi. Ầm một tiếng, bị nổ thành ánh trắng. Đường Hòa thấy thế thì giật mình lắm lắm. Tiểu Chu đi nước ngoài không bao lâu, thế mà đã nhiễm phải thói xấu, biết gạt người rồi kìa. Ấy, còn khỉ là ngươi, chơi trò gạt người thế hả? Nói bậy, bổn Chu Yếm không bao giờ lừa bằng hữu. Chu Yếm đang đứng nơi đường biên giới, rất bất mãn với lời này của Đường Hòa. Ngươi nói là Dương Ngọc mà. Chu Yếm nói. Ai bảo ngươi gấp gáp vậy? Ta nói là Dương Ngọc không nên mở mà. Đường Hòa, Phong Vân Nộ cùng im lặng. Chủ Yếm nói. Mở dương đá. Đường Hòa và Phong Vân Nộ vẫn bình tĩnh, chờ cho con khỉ chết tòi kia nói nốt phần sau. Sẽ bị chết người đấy. Chủ Yếm hò một tiếng, sau bất đắc dĩ nói tiếp. Là dương giấy. Được rồi, ta vẫn nên chết một lần thì tốt hơn. Đường Hòa bay đến bên cạnh thùng đá, than một hơi. chết một lần thì thoải mái hơn. Mở thùng đá, Đường Hòa rất đờ đẫn, lấy ra một thanh tiền kiếm thất dài. Phong Vân Nộ kinh hãi cực kỳ. Còn khi chết tiệt này, còn bảo là không lừa bằng hữu cơ đấy. Đường Hòa chảy lệ ròng ròng. Hắn không lừa, toàn bộ câu nói quán là thế này. Dương Ngọc không nên mở, mở dương đá sẽ chết người ấy là mở dương đá. Tăng thêm dấu ngắt câu thì sẽ như sau. Dương Ngọc không nên mở, chấm, mở dương đá, chấm, sẽ chết người ấy là dương giấy. Phong Vân Nộ ảm đạm nói. Hồi đứa tiểu lang đến thì nói sao đây? Hey, đồ đã ăn vào miệng đương nhiên là sẽ không nôn ra rồi. Đường Hòa vã mồ hôi. Làm người thật là tiền nhiều quá, vận may tốt quá, cũng khiến tiền đập thòn thóp đây. Có điều Phong Vân ca này, ngài cũng trông thấy rồi đấy, cái này quả thật là không trách được ta mà. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.